Cho dù là cái này từng đầu vô thượng đại đạo pháp tắc muốn dãy giụa, muốn phong tỏa, nhưng là, ở trong tay Lý Thất Dạ đều là uổng công. Liền xem như cái này từng đầu đại đạo pháp tắc giống như chân long gào thét, vô tận đại đạo chi lực tràn đầy khản giọng gầm thét, đều không làm nên chuyện gì, tại Lý Thất Dạ đại thủ một nắm phía dưới, mặc kệ ngươi là cái gì đại đạo pháp tắc, mặc kệ là cái gì vô địch đại đạo chi lực, đều chỉ có thể bị Lý Thất Dạ một mực nắm, giống như là bị đánh bảy tấc rắn một dạng, lập tức yên. Oanh! Vô cùng vô tận đại đạo chi lực, thao thao bất tuyệt hỗn độn chân khí, diễn sinh không thôi đại đạo ảo diệu, tại thời khắc này, toàn bộ đều là từ Táng Thiên Đạo bên trong bị rút ra đi ra, trong nháy mắt hướng hán tử trung niên này trong linh đài rót đi vào. Oanh, oanh, oanh, ở thời điểm này, toàn bộ Táng Thiên Đạo vang lên tiếng oanh minh, ở trong Táng Thiên Đạo tất cả tu sĩ cường giả, tất cả đại giáo lão tổ, trong nháy mắt này, đều lập tức cảm nhận được tông môn của mình nội tình lực lượng đang trôi qua. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới, chỉ gặp Táng Thiên Đạo bên trong cái này đến cái khác môn phái truyền thừa, đại giáo cương quốc, bọn hắn tông môn nội tình bên trong lực lượng, trong nháy mắt này tựa như là từng đầu muốn chạy trốn cự long, muốn đằng thiên bay lên. Nhưng mà, mặc kệ lực lượng như vậy như thế nào bay lên mà lên, tại bọn chúng một bay lên trong nháy mắt, giống như là một cái vô song cự thủ, trong nháy mắt cầm tất cả lực lượng. Mặc kệ là Táng Thiên Đạo đại địa chủ mạch lực lượng, hay là Táng Thiên Đạo trăm ngàn vạn đại giáo cương quốc tiên tổ tích lũy nội tình, tại thời khắc này, đều giống như lập tức bị vô thượng đại thủ bắt lấy một dạng, trong nháy mắt bị rút ra đi ra. Không sai, tại thời khắc này, Táng Thiên Đạo chỉ tất cả đại giáo cương quốc, tất cả cổ tông môn phái, bọn hắn tất cả nội tình lực lượng đều trong nháy mắt bị rút ra đi. Tất cả lực lượng, tất cả hỗn độn chân khí, tất cả đại đạo tạo hóa đều lập tức đang điên cuồng trôi qua. Tại thời khắc này, để Táng Thiên Đạo toàn bộ sinh linh đều cảm giác được, toàn bộ Táng Thiên Đạo giống như là một cái cự đại không gì sánh được cái phễu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở thời điểm này, Táng Thiên Đạo tựa như là một cái đáng sợ không gì sánh được phễu lớn, tất cả nội tình, tất cả lực lượng đều tại thời khắc này liên tục không ngừng biến mất, đều toàn bộ bị rút ra. Trước đó, Táng Thiên Đạo chính là lực lượng vô tận bàng bạc, tại dưới lực lượng như vậy, thiên địa nhỏ bé, tựa hồ, ở chỗ này, thiên địa đều có thể bị chôn vùi. Tại dạng này vô thượng trong đại đạo, bất luận sinh linh gì, bất kỳ cái gì sơn hà, đều như là bụi bặm đồng dạng cảm giác. Nhưng là, theo toàn bộ Táng Thiên Đạo lực lượng tại biến mất thời điểm, toàn bộ Táng Thiên Đạo sơn hà lại bắt đầu đang khôi phục nó lúc đầu bộ dáng. Nó chính là một mảnh phổ thông không gì sánh được sơn hà mà thôi, không còn có đại đạo tạo hóa, không còn có đại đạo lực lượng, không còn có đại đạo hỗn độn. Ở chỗ này, từ từ sẽ thành một mảnh phổ thông núi non sông ngòi thôi, quản chi là từng tại nơi này sừng sững trăm ngàn vạn năm, có được không gì sánh kịp nội tình đại giáo cương quốc, cũng đều sẽ theo Táng Thiên Đạo lực lượng trôi qua mà mất đi tất cả nội tình. Quản chi đã từng là treo cao trên bầu trời cương quốc, thần quang vạn trượng thánh địa, nhưng là, theo vô tận lực lượng đang trôi qua thời điểm, những này cương quốc thánh địa đều sẽ đã mất đi thần tính, cũng đều nhao nhao đã mất đi thần quang. Má ơi, mau trốn nha. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Táng Thiên Đạo tu sĩ cường giả, đại giáo lão tổ cũng không khỏi vì đó hãi nhiên, kinh dị không gì sánh được. Trong lúc nhất thời, thật nhiều đệ tử cũng không biết chuyện gì phát sinh, bọn hắn là bị sợ vỡ mật, coi là theo tất cả đại đạo chi lực đang trôi qua thời điểm, bọn hắn đều sẽ bị thôn phệ, cho nên, rất nhiều đệ tử, cường giả thậm chí là lão tổ loại tồn tại này, cũng không khỏi hồn phi phách tán. Tại thời khắc này, bọn hắn đều không để ý tới người nào tại tông môn tại, bọn hắn đều là thét chói tai vang lên, quay người mà chạy, bằng tốc độ nhanh nhất chạy ra Táng Thiên Đạo, đem hết sức lực bú sữa mẹ thoát đi Táng Thiên Đạo. Trong lúc nhất thời, Táng Thiên Đạo rất nhiều đệ tử cường giả đều nhao nhao trốn ra Táng Thiên Đạo, theo nhiều như thế đệ tử cường giả thoát đi thời điểm, không biết có bao nhiêu cương quốc đại giáo chính là ầm vang sụp đổ. Có một ít đại giáo cổ tổ muốn ngăn cơn sóng dữ, muốn ngăn trở tông môn nội tình trôi qua, đem hết tất cả lực lượng, diễn lấy hết tất cả công pháp, nhưng là, đều như thế không ngăn cản được đại đạo chi lực trôi qua, cuối cùng, bọn hắn đặt mông ngã ngồi trên đất, hồn bay phách lạc. Xong, xong, triệt để xong. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu đã từng quát tháo phong vân Táng Thiên Đạo cổ tổ, đều hồn bay phách lạc, như là chó nhà có tang đồng dạng. Táng Thiên Đạo, triệt để xong, từ đó về sau, Hạ Tam Châu lại không Táng Thiên Đạo. Liền xem như vô song long quân nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi chấn động theo, sắc mặt trắng bệch, thì thào nói. Từ bên ngoài nhìn vào đến, Táng Thiên Đạo y nguyên còn tại, sơn hà hay là sơn hà, những tông môn kia đại giáo cũng giống vậy tại, những cái kia to lớn không gì sánh được lâu vũ, to lớn cổ điện, đây hết thảy đều tại. Nhưng là, đối với một cái vô thượng đại đạo mà nói, những này chẳng qua là kiến trúc thôi, đây đều là tử vật, không có một chút tác dụng nào. Đối với một cái tông môn mà nói, một cái vô thượng đại đạo nội tình, một cái vô thượng đại đạo đại mạch, đây mới là trọng yếu nhất, chỉ cần cái này vô thượng đại đạo nội tình vẫn còn, đại mạch vẫn còn, như vậy quản chi là tất cả đại giáo cương quốc kiến trúc đều lập tức băng diệt, vẫn là có thể tạo dựng lên, quản chi là rất nhiều đệ tử chết trận, đều có thể một lần nữa bồi dưỡng được tới. Nhưng là, nếu như nói, một cái vô thượng đại đạo nội tình bị kéo ra, một cái vô thượng đại đạo đại mạch bị thôn phệ, như vậy, cái này vô thượng đại đạo tất cả lực lượng, đều sẽ biến mất, cái này vô thượng đại đạo, vậy chỉ bất quá là trở thành một vùng phế tích thôi, dạng này vô thượng đại đạo, rốt cuộc khó mà tu luyện, không có khả năng lại tu luyện ra hạng người tuyệt thế gì tới. Cho nên, trước mắt Táng Thiên Đạo, quản chi là nhìn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng là, nội tình bị kéo ra, tất cả lực lượng đều trôi qua, như vậy, trước mắt Táng Thiên Đạo, vậy chỉ bất quá là một mảnh đại đạo phế tích mà thôi, tất cả lâu vũ cung điện, tất cả thành trì cương quốc, tất cả đại giáo tông môn, đều là trở nên không đáng một đồng. Trừ phi là Táng Thiên Đạo y nguyên còn có chí cao vô thượng đế quân, có thể xuất thủ tái tạo đại mạch, có thể lại một lần nữa ngưng tạo nội tình, lúc này mới có thể để Táng Thiên Đạo một lần nữa hưng thịnh. Bằng không mà nói, từ đó về sau, Táng Thiên Đạo liền suy sụp tại trong dòng sông thời gian, Hạ Tam Châu không còn có Táng Thiên Đạo. Năm đó Thiên Thần Đạo liền có kinh lịch dạng này, khi rơi, Thôi Sán đế quân xuất thủ đạp diệt Thiên Thần Đạo, trong vòng một đêm, Thiên Thần Đạo liền hôi phi yên diệt. Nếu không phải về sau Thượng Lưỡng Châu Thiên Minh cùng Thần Minh liên thủ, dốc hết vô số tâm huyết, tái tạo đại mạch, ngưng tạo nội tình, lúc này mới một lần nữa thành lập được Thiên Thần Đạo. Nếu không, hôm nay Hạ Tam Châu cũng không có khả năng có Thiên Thần Đạo. Hôm nay, mặc dù Táng Thiên Đạo Sơn Hà không có bị đạp diệt, mà lại Táng Thiên Đạo đệ tử cũng đều không có bị đổ diệt, nhưng mà, Táng Thiên Đạo nội tình bị kéo ra, tất cả đại đạo chi lực đều tan mất, quản chi là Táng Thiên Đạo là quê hương của bọn hắn, quản chi là Táng Thiên Đạo là bọn hắn tông môn, nhưng là, Táng Thiên Đạo đều đã không thích hợp bọn hắn tu luyện. Trong lúc nhất thời, vô số Táng Thiên Đạo đệ tử đều nhao nhao trốn ra Táng Thiên Đạo. Trong vòng một đêm, Hạ Tam Châu cường đại nhất 12 vô thượng đại đạo một trong, cứ như vậy ẩm vang sụp đổ. Trong nhân thế, từ đây không Táng Thiên Đạo. Ở thời điểm này, tất cả mọi người biết, Táng Thiên Đạo đã không cứu nổi, bất kỳ người nào cũng không đủ sức hồi thiên, trừ phi năm đó Táng Thiên Đế Quân lại một lần nữa giáng lâm, mới có thể tái tạo Táng Thiên Đạo. Không phải vậy, Táng Thiên Đạo từ đây tại Hạ Tam Châu xóa tên. Mọi người cũng đều minh bạch, Táng Thiên Đạo chính là diệt tại Lý Thất Dạ chi thủ. Mặc dù không có bất luận kẻ nào nhìn thấy Lý Thất Dạ là thế nào xuất thủ rút ra Táng Thiên Đạo nội tình, cũng không có thấy Lý Thất Dạ là thế nào đem Táng Thiên Đạo lực lượng luyện hóa. Nhưng là, tất cả mọi người có thể khẳng định, Lý Thất Dạ bước vào Táng Thiên Sơn chỗ sâu nhất, nhất định là kéo ra Táng Thiên Đạo nội tình. Nghĩ tới chỗ này, bất luận là cường đại cỡ nào tồn tại, Vô Song Long Quân cũng tốt, Vô Thượng Đế Quân cũng được, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người ý thức được, Lý Thất Dạ xuất thủ, muốn diệt một cái vô thượng đại đạo, chỉ sợ là dễ như trở bàn tay sự tình. Thậm chí có thể nói, Lý Thất Dạ xuất thủ, không cần như năm đó Thôi Sán đế quân một dạng, đạp diệt một cái vô thượng đại đạo, sụp đổ vô tận sơn hà, hắn vừa ra tay, chính là có thể rút ra một cái vô thượng đại đạo tất cả nội tình, tất cả lực lượng. Kể từ đó, quản chi là toàn bộ vô thượng đại đạo sơn hà nhìn không việc gì, nhưng cái này vô thượng đại đạo đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Dạng này một cái vô thượng đại đạo đã mất đi tất cả lực lượng. Trước mắt Táng Thiên Đạo chính là như vậy. Nghĩ đến chuyện như vậy, cường đại tới đâu tồn tại cũng không khỏi run rẩy một chút. Ở thời điểm này, Hạ Tam Châu bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo đều sẽ run lẩy bẩy. Nếu như đối địch với Lý Thất Dạ như vậy, Lý Thất Dạ trong lúc phất tay, trong một đêm liền có thể diệt bọn hắn vô thượng đại đạo. Táng Thiên Đạo chính là vết xe đổ. Táng Thiên Sơn cường đại cỡ nào, tất cả Long Quân cổ tổ đều đổ xuống mà ra, y nguyên ngăn không được Lý Thất Dạ bộ pháp. Cuối cùng, quản chi là Táng Thiên Đế Quân cái kia vạn cổ vô thượng chấp niệm, đều như thế bị Lý Thất Dạ một quyền oanh sát. Thử hỏi một chút, đương kim Hạ Tam Châu, lại có mấy cái vô thượng đại đạo có được Táng Thiên Đạo dạng này nội tình đâu? Ngay cả Táng Thiên Đạo dạng này nội tình, đều là khó thoát một kiếp, chớ nói chi là mặt khác vô thượng đại đạo. Nếu là đối địch với Lý Thất Dạ, một khi chọc giận Lý Thất Dạ, bọn hắn vô thượng đại đạo tất diệt. Ở thời điểm này, bất kỳ một cái nào vô thượng đại đạo, một khi suy nghĩ minh bạch đạo lý này, ở trước mặt Lý Thất Dạ đều sẽ run lẩy bẩy. Một khi Lý Thất Dạ xuất hiện, chỉ sợ cái này vô thượng đại đạo các đệ tử đều oanh nằm ở Lý Thất Dạ dưới chân, ngay cả thở mạnh cũng không dám một chút. Tại Táng Thiên Sơn chỗ sâu, Lý Thất Dạ kéo ra Táng Thiên Đạo nội tình, luyện hóa Táng Thiên Đạo lực lượng, toàn bộ đều rót vào hán tử trung niên trong linh đài. Mặc dù nói hán tử trung niên này bị đào đi linh đài, bị móc đi đạo quả, nhưng là tại Lý Thất Dạ xuất thủ phong tố phía dưới, tất cả Táng Thiên Đạo nội tình, lực lượng đều phong tố tại hắn cái kia trống không trên linh đài. Trong lúc nhất thời, hắn trống không linh đài lại là óng ánh,